Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 184. Chương 184, Điền Bá Quang chết. Hoàng Siêu chứng kiến Điền Bá Quang, trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều, chí ít người này dáng dấp vô cùng hung ác, cực kỳ phù hợp hắn đối với Tiếu Ngạo ấn tượng. Lệnh Hồ Sung đã ở phía sau lên tiếng, Điền huynh, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi không phải bằng lòng, không hề trêu chọc Nghi Lâm sao? Hừ, lão tử ở chỗ này, tự nhiên là làm nên làm sự tình. Điền Bá Quang dâm cười một tiếng, diễu cợt nhìn Hoàng Siêu cùng Lệnh Hồ Sung, không nghĩ tới Hoa Sơn đại đệ tử cùng nhị đệ tử kết bạn tới đi dạo chỗ chú tử. Lão tử thực sự là mở mắt. Hoàng Siêu cười ha ha một cái tiếng. Ta có thể không phải đi dạo chỗ chú tử. Hoàng mỗ bất tài, là tới giết ngươi a. Hắn rút ra bảo kiếm, chỉ vào Điền Bá Quang nói. Ngươi lấn ta Ngũ Nhạc kiếm phái sư muội, làm tổn thương ta sư huynh. Hôm nay nếu không giết chết ngươi, nhân gia còn tưởng rằng ta Ngũ Nhạc kiếm phái không người. Điền Bá Quang, nhận lấy cái chết. Điền Bá Quang lắc đầu tiếc rẻ nói. Đáng tiếc, sư huynh ngươi là một diệu nhân. Hắn sư đệ cũng là cái tục nhân. Sư đệ, không muốn tổn thương tính mạng hắn. Lệnh Hồ Sung đột nhiên mở miệng nói. Hắn nghĩ tới Chi Mai Đa Bá Quang nhiều lần lưu tình. Không có giết hắn, Hoàng Siêu vừa động thủ. Tất nhiên có thể lấy Điền Bá Quang tính mệnh. Hắn không đành lòng xem Điền Bá Quang lúc đó bỏ mạng. Lệnh Hồ Sung liền đúng như vậy một người tốt. Điền Bá Quang ác quán mãn doanh, nhưng đối với Lệnh Hồ Sung coi như giảng nghĩa khí, cho nên Lệnh Hồ Sung cũng không cần đại nghĩa mượn cớ đi giết hại Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Sung là một truy cầu tự do người, đối với lễ pháp đại nghĩa mấy thứ này kỳ thực cũng không thèm để ý. Hoàng Siêu lúc này lại là lòng đầy căm phẫn. Năm đó hắn không có giết Điền Bá Quang. Mấy năm nay Điền Bá Quang đã làm nhiều lần chuyện ác. Tại loại này cổ đại bối cảnh thế giới, bị hắn khi dễ nữ tử cũng chỉ có cô độc trọn đời, hoặc là ngã xuống sông treo cổ tự tử. Điền Bá Quang có thể tự xưng là không có thương tổn tánh mạng người, nhưng là bởi vì hắn chết vô tội nữ tử. Làm sao dừng mấy người? Huống Điền Bá Quang hành tẩu thiên hạ, nhãn quang rất cao, xuất thủ đối tượng đều là trung thượng chi tư. Hoàng Siêu loại này điêu sợi xuất thân người, càng là muốn giết hắn phía sau nhanh. Điền Bá Quang bị Lệnh Hồ Sung cái này một cái thần tu bổ đao khí vui vẻ, vẫn không có động thủ. Ngươi liền cùng sư đệ cầu tình, ngươi đây là có nhìn thêm không dậy nổi ta? Lẽ nào không phải ta đem ngươi đánh như con chó? Năm đó ban tặng, tại hạ không dám quên. Nằm xuống đi. Điền Bá Quang vừa nói chuyện, đột nhiên rút đao xuất thủ. Hắn thân pháp nhanh, đao pháp nhanh hơn. Hoàng Siêu trước người phảng phất triển khai một đạo ngân sắc thác nước, tất cả đều là sáng choi ánh đao. Thừa dịp cùng Hoàng Siêu nói, Điền Bá Quang đột nhiên phát động tập kích, phối hợp hắn nhanh đao pháp, để Hoàng Siêu một cái rơi vào tuyệt địa. Hắn đao pháp tốc độ viễn siêu giang hồ, hay là khoái đao, tương đương tiêu hao thể lực, thế nhưng trong nháy mắt bùng nổ uy lực không gì sánh kịp. Mấy ngày trước, hắn chính là bằng chiêu thức ấy, chém chết chém tổn thương Thái Sơn đệ tử. Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cũng bất quá như vậy. Hoàng Siêu người này vừa thấy hắn liền kêu đánh tiếng kêu giết. Điền Bá Quang bất mãn hết sức, quyết định đem hắn chém chết. Còn đối với Lệnh Hồ Sung vị bằng hữu này, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hoàng Siêu bên môi vung lên một luồng tiếu ý. Điền Bá Quang đao pháp tất nhiên cực nhanh, rơi vào Hoàng Siêu trong mắt, lại rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không lấy nhanh đánh nhanh, một kiếm bình thường đâm ra, nội lực sao động, bốn phía phảng phất có long ngâm tiếng hổ gầm, chấn nhân tâm phách. hắn trên thân kiếm nội lực vô cùng cường đại, ức chế không được tản ra ngoài, mới vừa rồi sản sinh loại này mãnh liệt động tĩnh, kình phong từ hắn quanh người tứ tán ra, Lệnh Hồ Dung thân thể suy yếu, không thể không liền lùi lại 5 bước, bảo vệ mặt, đây là, Điền Bá Quang nụ cười cứng ở trên mặt, Hoàng Siêu một kiếm đâm tới, phảng phất thiên hà trút xuống, cửu thiên ngân hà nước tất cả đều áp hướng về phía Điền Bá Quang một người. Kiếm thế, nội lực, thần ý dung hợp lẫn nhau, Hoàng Siêu một kiếm này chẳng những uy lực tuyệt luân, càng là bị đối phương mang đến vô cùng tinh thần áp lực. Lệnh Hồ Dung lúc này nhớ tới, Hoàng Siêu dùng, chính là Tư Quá Nhai Bí Động bên trong nhất thức kiếm pháp. Một chiêu này là sư nương, vô song vô đối, Ninh Thị một kiếm, nguyên hình, hình vẻ bên trong chỉ cần dùng vỏ kiếm, nhắm ngay thế tới, có thể phá giải Hoàng Siêu một chiêu này. Nhưng mà Lệnh Hồ Dung lúc này cười khổ, sư đệ như vậy kiếm chiêu, muốn dùng vỏ kiếm ôm, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ, đây là đường đường tránh tránh lực lượng nghiền ép, ngươi xem đến, tránh không thoát, không đụng nổi, cái gì mưu lợi thủ đoạn đều khó thấu hiểu, không nghĩ tới sư đệ nội lực dĩ nhiên đến nơi này trùng cảnh giới. Hoa Sơn kiếm khí tranh, nhưng thật ra là bởi vì đê ma thế giới nội lực tu luyện chắc chờ. Bằng không lấy người thường thể chất, Huy Vũ Trường kiếm cũng không đỡ nổi nội lực cao thủ dĩ lực phá xảo. Hoàng Siêu thiên phú siêu tuyệt, dị năng trợ giúp dưới, nội lực vô thì vô khắc không hề tăng trưởng, lúc này đã có tư cách lấy lực áp người. Hoàng Siêu bảo kiếm ầm ầm đâm rách Điền Bá Quang đao màn, sáng như tuyết, ánh đao líu lo tới. Điền Bá Quang ngược lại là tưởng thiên chuyển thân đao, một đao bổ về phía Hoàng Siêu cổ, buộc hắn biến chiêu, nhưng mà đao của hắn vừa mới đưa ra, Hoàng Siêu rung cổ tay, đem hắn đao đẩy lui 1 thước, mà Hoàng Siêu kiếm thế, dĩ nhiên không chút nào chịu đến trở ngại. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu thanh kiếm đứng ở Điền Bá Quang hầu trước, xem ra, người cũng không có cái gì tiến bộ. Lệnh Hồ Dung ở phía sau vô lực nói ra, sư đệ, xem ở sư huynh mặt mũi, tha cho hắn một mạng đi. Điền Bá Quang khẩn trương nhìn Hoàng Siêu, hắn biết Lệnh Hồ Dung người sư đệ này có thể không phải nhân từ nương tay người. Thua bởi dưới tay hắn cao thủ thành danh không có 100 cũng có 80. Miễn là đối phương tội không thể tha thứ, Hoàng Siêu nhưng cho tới bây giờ không nể mặt. Không nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên thu hồi kiếm, nói rằng, tới, ta cũng với ngươi so với một hồi, ngươi không giết sư huynh của ta, ta lần này cũng không giết ngươi, hôm nay ngươi nếu có thể bất tử, chúng ta coi như, nói xong, Hoàng Siêu cố gắng kiếm mà đâm, đem Điền Bá Quang gắn vào kiếm trong vòng, Điền Bá Quang sớm bị lúc trước hắn một kiếm đoạt đi tâm trí. Lúc này đánh nhau thực sự là không ngừng kêu khổ, Hoàng Siêu thân pháp không thể so hắn chỗ thua kém, Điền Bá Quang chính là muốn đứt đuôi đào sinh, đều làm không được đến, Điền Bá Quang chỉ có thể cắn răng sử xuất chính mình một thân võ công. Nỗ lực ở Hoàng Siêu chiêu thức dưới bảo trụ yếu hại vị trí. Cũng may Hoàng Siêu dùng đều là Hoa Sơn kiếm pháp. Lúc trước hắn cùng Lệnh Hồ Dung tranh đấu lúc gặp qua. Tuy là Hoàng Siêu biến hóa càng thêm linh xảo phức tạp, nhưng hắn ít nhất có thể duy trì không bị trọng thương. Nhưng mà trên người tiểu thương càng ngày càng nhiều. Đau nhức một bá bá đánh tới, không chút máu mang tới mê muội để Điền Bá Quang càng thêm mềm yếu vô lực. Hắn đột nhiên hiểu Hoàng Siêu dự định, tâm lý điên cuồng mắng, các ngươi Hoa Sơn thật đúng là không thể thua thiệt. Còn bà nó, ngươi đây là đem Lệnh Hồ Dung vết thương trên người cho hết ta tới một lần. Hắn lúc đó cảm thấy Lệnh Hồ Dung tương đối đầu tính khí. Tuy là với hắn đánh 2 trận, nhưng cũng không có bắt chuyện Lệnh Hồ Dung yếu hại vị trí. Chỉ là chém ra rất nhiều vết thương. muốn cho lệnh Hồ Dung biết khó mà lui. Hiện tại Hoàng Siêu rõ ràng cho thấy muốn đòi lại, liền vị trí đều không khác mấy. Điền Bá Quang trong lòng không cấm tiệt ngắm, Hoàng Siêu có thể tuyển trạch tổn thương hắn địa phương. Cái này không phải nói tính mạng hắn đã sớm nằm trong Hoàng Siêu chi tay. Đối phương bất quá là vui đùa hắn chơi. Nghĩ đến đây, Điền Bá Quang đột nhiên ngừng tay, không tránh không né, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hoàng Siêu kiếm bắt trước Phật trưởng con mắt, trực tiếp tách ra lúc đầu muốn đâm ngực, tại hắn cơ bụng để lại một vết thương. Nếu như là hai người không sai biệt nhiều, nhất phương đột nhiên ngừng tay muốn chết, bên kia rất khó thu tay lại. Hoàng Siêu nhẹ nhàng như vậy biểu hiện, càng là cho thấy hắn vẫn thành thạo. Còn bà nó, ta chém sư huynh ngươi hơn 10 đao, ta đứng ở chỗ này, tiết kiệm làm phiền ngươi, ngươi cũng tìm trở về đi. Hoàng Siêu cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không phản kháng, ta cũng không dám động thủ, ta hết lần này tới lần khác không quen lấy ngươi. Hắn nói lập tức xuất thủ, ở lệnh Hồ Dung tiếng kinh hô ở không ra khỏi miệng lúc, nhanh như tia chớp có gai ra ngũ kiếm, đại đô rơi vào Điền Bá Quang tứ chi bên trên. Tuy là Điền Bá Quang máu chảy thành sông, nhưng cũng không có tàn tật trọng thương. Sư huynh, chúng ta đi. Lệnh Hồ Dung biết Hoàng Siêu là cho chính mình hết giận. Hắn mặc dù không nhẫn lấy Điền Bá Quang tính mệnh, nhưng dù sao bị hắn chém rất nhiều đau, tâm lý không phải là không có khí. Hoàng Siêu cũng chỉ là chém tổn thương hắn. Lệnh Hồ Dung cũng không còn cái gì oán giận. Điền huynh, hắc hắc, lúc này coi như huề nhau. Tiếp theo, lệnh Hồ Dung lại lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hoàng Siêu liếc Điền Bá Quang liếc mắt, ta khuyên ngươi chính là chạy mau đường. Ta hôm nay tha ngươi, người khác có thể không tha ngươi. Sư huynh của ta bị thương, đã có cao nhân tương trợ. Ha ha, đối nhân xử thế bất đồng, tao ngộ cũng bất đồng. Lệnh Hồ Dung cảm thấy Hoàng Siêu nói bao hàm khắc sâu đạo lý. Chính là sư phụ thường nói đắc đạo đa trợ, không khỏi có chút cười đắc ý đứng lên. Hoàng Siêu đỡ lệnh Hồ Dung ly khai, Điền Bá Quang thở dài, chịu đựng vết thương, chuẩn bị quay ngược về phòng. Cách đó không xa giữa một căn phòng đột nhiên mở cửa. Một cái hồng y thân ảnh dắt một cái ni cô áo trắng cô phiêu nhiên tới. Tiểu ni cô là ngươi. Điền Bá Quang hít một hơi lãnh khí, Nghi Lâm lộ ra sợ thần sắc. Là ngươi, nói liền muốn hướng sau lưng giáo chủ tránh đi. Giáo chủ bỗng nhiên xuất thủ, một trường vỗ ở Điền Bá Quang ngực, thương cảm Điền Bá Quang toàn thân trọng thương, dĩ nhiên không hề phản kháng hoặc chạy thục mạng khí lực. Trực tiếp bị Đông Phương Bất Bại ngã xuống ngay tại chỗ. Đông Phương Bất Bại kéo qua Nghi Lâm, muội muội ngươi đừng sợ, cái này ác nhân đã bị tỷ tỷ giết, về sau nếu có người khi dễ ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ không buông qua bọn họ. Chứng kiến người chết, Nghi Lâm lại càng hoảng sợ, không ngừng nhớ kỹ A Di Đà Phật. Cũng may Hằng Sơn phái là giang hồ môn phái, các vị sư thái tuy là nhân từ nương tay, nhưng là không phải chứng kiến người chết liền sợ đến té xỉu tiểu nữ tử. Hoàng Siêu trong đầu hồi tưởng Điền Bá Quang khiến cho nhiều lần đao pháp, cảm thấy bên trong có chút chiêu số vẫn là tương đối tinh diệu. Tựa như Tịch Tà Kiếm Phổ có chút chiêu thức giống nhau, mới nhìn có chút quái dị, mà ở cao tốc dưới sử xuất, ngược lại có thể tạo được ngoài ý liệu hiệu quả. Quần Ngọc Huyền bên trong cảnh tượng đã ở trong đầu bày ra. Điền Bá Quang quả nhiên ác quán mãn doanh, bị giận đùng đùng giáo chủ tịch thu tính mệnh. Như vậy ác nhân, bởi vì ngoài ý muốn thả chạy một lần là đủ rồi. Nếu như bởi vì sao, nghĩa khí, còn tha cho hắn tiêu dao sống sót, Hoàng Siêu quả thực không thể chịu đựng. Đến lúc đó nói không chừng muốn cõng lệnh Hồ Dung qua lên lấy Điền Bá Quang tính mệnh. Lệnh Hồ Dung người này kỳ thực đối với chính tà không quá nhìn chúng. Điền Bá Quang, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành đều là danh chính ngôn thuận ác nhân, thương tổn vô tội căn bản không để ở trong lòng, tuyệt đối không phải là bị người nói xấu. Lệnh Hồ Dung mặc dù không đầy bọn họ hành vi, nhưng cũng có thể dễ dàng tha thứ, có thể ngồi chung một chỗ giật nhẹ giao tình, ngẫm lại cũng cố gắng khiến người ta chứng đau. Tựa như Hoàng Siêu từng nói, ta không quen lấy ngươi, ngươi Điền Bá Quang không phải cực kỳ điêu ấy ư, hại nhiều như vậy cô gái đàng hoàng, còn tưởng rằng mình là hào kiệt, cảm thấy người khác chửi giết ngươi là ngụy quân tử, vệ đạo sĩ, ta giống như giết chó giống nhau giết ngươi a. Chào tạm biệt, không tiễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.